còn hiệu quả như nhau. Chu Báo bất đắc dĩ cười khổ nói như vậy, ta còn chưa có tiến nhập hư không tiên giới, cũng đã nhận được một thiên tiên trách phạt. Hình như là vậy, Ngọc Hoàng Điện hiện tại đã đối với ngươi hạ lệnh truy sát, đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi vừa hiện ra, chúng ta liền đem ngươi đón đến. Minh Nguyệt nói rằng, Ngọc Hoàng Đại Thánh lá gan có lớn, cũng không dám đánh chủ ý với ngũ trang quan, chỉ cần ngươi ở lại ngũ trang quan, tuyệt không có việc gì. Làm rùa đen rút đầu tất nhiên bình an, bất quá kỳ thực không hiện thực a. Chu Báo thán một tiếng, ta bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Các ngươi nói, Ngọc Hoàng Đại Thánh sẽ không tự mình xuất thủ với ta chứ? Ngươi là người ứng kiếp, sao lại là tiểu nhân vật được? Bất quá nói đi nói lại, cũng bởi vì ngươi là người ứng kiếp, do đó, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt không tự thân xuất thủ với ngươi. Thế nhưng, thủ hạ của hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thủ hạ của hắn có nhân vật nào lợi hại? Hừ, mấy gia hỏa lợi hại nhất trong thượng cổ 99 đế ngoài Lôi Đế và Quảng Hàn Đại Đế ra, tất cả đều là thủ hạ của hắn. Thiên Cơ Đại Đế bị ngươi chơi chết, U Minh Đại Đế, Tử Thần Đại Đế, La Thiên Đại Đế cũng đều là thủ hạ của hắn. Những đại đế này, tên đều không dễ nghe vậy. Chu Báo vuốt, hơi trầm ngâm, bất quá, Thiên Cơ Đại Đế đột nhiên bị ta giết chết, cũng khiến ta rất ngoài ý muốn. Đừng tưởng rằng ngươi giết chết Thiên Cơ Đại Đế liền thật có thể đối phó với những người khác. Thanh Phong liên tục xua tay, ngươi có thể giết chết Thiên Cơ Đại Đế, hoàn toàn là nhờ vào khí vận. Thượng cổ Đại Đế khí vận suy kiệt, mà ngươi lại là khí vận đang thịnh. Do đó, cho ngươi may mắn thành công, nhưng chỉ là ở hạ giới. Thượng cổ Đại Đế khí vận suy kiệt cực kỳ nghiêm trọng, tiên giới và hạ giới khác nhau. Cho dù là thượng cổ đại đế thời đại đã qua đi, nhưng khí vận của bọn họ sẽ không suy kiệt. Nói cách khác, bọn họ tại thượng cổ thời kỳ khí vận rất mạnh, hiện tại khí vận cũng mạnh hơn, ngươi là người ứng kiếp. Thế nhưng những đại đế này khí vận không giảm, ngươi cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Về phần chí tôn tiên khí, tiên giới kỳ thực không thiếu. Nói cách khác, ở trên hư không tiên giới ta vẫn là thành thật một chút tốt hơn. Đúng không? Ngươi minh bạch là tốt rồi. Tiên giới hiện tại thông đạo đã mở, nghĩ đến cũng sẽ không bình tĩnh giống như trước đây. Tiên giới tam phương thế lực rất có thể đều mượn cơ hội này mở rộng thế lực. Đại kiếp phủ xuống, những thiên tiên này sớm đã nhiễm nhân quả, nhất định sẽ vì tương lai của mình tính toán. Nếu không thể mượn lần thiên địa đại kiếp này, bỏ đi nhân quả, như vậy, tương lai tại ngoại vực mở ra đàn tràng sẽ phiền phức nhiều hơn. Thanh Phong nói rằng, trong lời nói cũng lại lộ ra tin tức. Không giải thích được nhân quả trong hư không vũ trụ, sẽ rất khó tại ngoại vực mở đàn tràng của mình. Cuồng Phong Đại Thánh, Cửu Anh Đại Thánh, Ngọc Hoàng Đại Thánh. Trong miệng Chu Báo lẩm bẩm nói, như vậy mà nói, tiên giới cũng không yên bình a. Thế nhưng coi như là hỗn loạn, có một số sự tình cũng là không thể trốn tránh. Vậy thì phải xem ngươi muốn thế nào. Thanh Phong cười, ngươi có thể tại ngũ trang quan ở lại đến khi thế cục hơi rõ ràng một chút lại đi. Chỉ có nước đục mới có cá bơi, ta vừa mới vào tiên giới liền lọt vào ám sát. Người nọ hiểu được tuyệt tiên kiếm khí, nghĩ đến hẳn cũng là người ứng kiếp giống ta. Chu Báo khoát khoát tay, không biết hai vị có thể giúp ta kiểm tra không? Tình huống của bốn người ứng kiếp khác, đặc biệt ra hỏa ám sát ta kia, có bản lĩnh gì? Cái này dễ làm, ngũ phương thế giới, 5 người ứng kiếp, như vậy nhân vật then chốt tư liệu đều cũng có. Minh Nguyệt nghĩ một chút, nói rằng, tuy rằng tại thiên địa đại kiếp, người ứng kiếp cùng hư không vũ trụ khí số tương liên, không ai có thể tính toán bất kỳ sự tình gì của bọn họ. Nhưng đây kỳ thực cũng không phải sẽ không có ai biết tư liệu của các ngươi. Người ứng kiếp, ứng thiên địa kiếp số mà sinh, hầu hết khí vận long trọng. Làm ra sự tình cũng đều thập phần kinh người. Liền như ngươi, kỳ thực tại ngươi tu vi tấn quỷ tiên, không sai biệt lắm mọi người đều có thể đoán ra ngươi chính là một người ứng kiếp. Do đó, từ đấy bắt đầu, mọi người đều tìm hiểu tư liệu của ngươi. Những người ứng kiếp khác cũng là như thế. Tư liệu của các ngươi căn bản là không giấu được mọi người, chỉ là hầu hết đều không thể xác định con bài chưa lật của các ngươi mà thôi. Vậy là tốt rồi, đại khái bao lâu có thể giúp ta thu thập tư liệu về bọn họ? 10 ngày, ngươi ở chỗ này nán lại 10 ngày, tư liệu của bọn họ tự nhiên đều đưa đến trong tay ngươi. Được, chỉ là thời gian 10 ngày, Chu Báo kỳ thực không thèm để ý, cái gọi là chi kỳ chi bỉ, bách chiến bách thắng, nếu người ứng kiếp có thể thông qua chém giết lẫn nhau, thôn phệ khí vận của đối phương, như vậy, liền đã định trước bọn họ, những người ứng kiếp này không thể cùng ổn định ở chung. Coi như là không có lòng hại người, chí ít cũng phải có lòng đề phòng. Huống chi khí vận của người ứng kiếp chính là Chu Báo cũng vô cùng động tâm. Hắn đã rất là hối hận ngày đó để ra hỏa đánh lén mình chạy mất. Nếu như khi đó hắn biết có sự tình như vậy, biết được việc giết chết có thể thôn phệ khí vận của đối phương, thì vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho hắn chạy, vô luận như thế nào cũng sẽ lưu hắn lại, thôn phệ khí vận của hắn. Từ đó, khi tranh đấu với người ứng kiếp sẽ đạt được ưu thế cực lớn. Đây không phải hắn nghĩ tất nhiên, mà là sự thực. Ngũ phương thế giới, năm người ứng kiếp, thôn phệ một, chính là thoáng cái có khí vận của hai người. Từ năm còn bốn, người khác gấp đôi khí vận, ưu thế kia không phải quá lớn a. Đáng tiếc, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1396, Thiếu chủ kiếm môn 2. Hiện tại, Chu Báo cũng chỉ có thể thầm than đáng tiếc, cơ hội tốt nhất đã qua đi. Lúc này, hắn có thể làm chính là ẩn nấp, tùy thời mà động. Trong hai mắt của hắn khắp nơi đều là địa tiên trong tiên giới, e là cũng chỉ có ngầm trốn tại ngũ trang quan mới là bình an nhất, cũng là quyết định có lợi nhất. Ngay khi Chu Báo trốn trong ngũ trang quan chờ đợi hai người Minh Nguyệt thu được tin tức về những người ứng kiếp khác. Tại một nơi khác của tiên giới, một gã nam tử thần sắc âm lãnh, đang khoanh chân mà ngồi, nỗ lực vận công bức độc. Chết tiệt, đây đến tột cùng là loại độc gì? Sao lại lợi hại như vậy? Chính là tuyệt tiên kiếm khí của ta cũng khó trừ đi. Tên nam tử này chính là tại lúc Chu Báo tiến nhập tiên giới đánh lén. Một thân đạm hoàng sắc cẩm bào của hắn sớm đã bị cửu anh đan nguyên của Chu Báo ăn mòn thủng lỗ chỗ. Giống như áo của một tên ăn mày, kinh khủng nhất là trên người hắn cũng có một khối đen, một khối tím, một khối xanh, một khối hồng, chính là bệnh trạng của cửu anh đan độc. Bất quá, hắn cũng không phải người bình thường, một thân tuyệt tiên kiếm khí lô hỏa thuần thanh, hơn nữa chính mình cũng hầu như là tu thành kiếm linh chi thể. Bởi vậy cũng không có bị cửu anh đan độc chết. Thậm chí bây giờ còn dùng tuyệt tiên kiếm khí đem từng chút cửu anh đan độc bức ra. Thiếu chủ thủ thương không nhẹ a. Lẽ nào Chu Báo thật lợi hại như vậy sao? Tất nhiên, Chu Báo kia chính là người ứng kiếp của thiên giới đại thế giới. Một thân tu vi bí hiểm, thiếu chủ chúng ta dù là đánh lén, cũng không chiếm được tiện nghi lần này. Thiếu chút nữa đã bị Chu Báo lưu lại. Không sai, không sai. Các ngươi nhìn này, vị thiếu chủ này đến tột cùng bị độc gì? Đó là cửu anh đan nguyên, cùng hỗn độn độc hải cửu anh đại thánh là đồng môn. Cái gì? Cửu anh đại thánh, tên người ứng kiếp kia là người của cửu anh đại thánh sao? Đúng vậy, phiền phức, ta đã nói mà, được vì sao muốn tại hạ giới tìm một thiếu chủ, còn người ứng kiếp, lần này tốt rồi, đụng phải một cường nhân, chọc phải phiền phức lớn. Hắc hắc, như vậy cũng tốt, người này bị chính và phụ hạ giới tiếp dẫn đi, liền kiêu ngạo vô cùng, ỷ vào có được tuyệt tiên kiếm khí truyền thừa, tự nhận là kiếm chủ tiếp theo. Lần này gặp phải cửu anh đại thánh, không chỉ nói hắn được tuyệt tiên kiếm khí truyền thừa, dù là được chu tiên tứ kiếm truyền thừa e là cũng không được chỗ tốt gì. Tại một góc này, đều tự có vài vị tu vi tại nhân tiên đỉnh phong. Thậm chí tu sĩ thần tiên cảnh giới. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ. Y phục trên người hắn đạm hoàng sắc kiếm bào, phối kiếm trên người cũng không ngoại lệ đều là tiên khí. Cho dù là một gã tu sĩ tu vi thấp nhất, phối kiếm trên người cũng là hạ phẩm thái hạo tiên khí. Đạt được hư không vũ trụ, đủ để tung hoành một đại thế giới bình thường. Thế nhưng ở chỗ này hắn chỉ có thể nhiệm ở bên ngoài cảnh giới. Bất quá rất rõ ràng, những tu sĩ nhận nhiệm vụ cảnh giới này, đối với vị thiếu chủ, người ứng kiếp này, cũng không có tôn trọng. Ngược lại, trong lúc thần niệm giao lưu, lại lộ ra đủ loại ý nghĩ khinh thường. Đặc biệt đối với hắn đánh lén không được, bị Chu Báo phản sát, càng nhìn có chút hả hê, giống như sự tình như vậy xảy ra vài lần. Chư vị sư đệ vẫn là nói ít vài câu đi sao, người ứng kiếp của thiên giới đại thế giới có thể vận dụng thành thạo cửu anh chi độc, việc này không phải chuyện đùa. Vẫn là nhanh hướng kiếm chủ kể rõ đi. Theo lời của Thanh Phong Minh Nguyệt, hiện tại tiên giới chủ yếu có tam đại thế lực, một là của Cuồng Phong Đại Thánh, một là Hỗn Độn Độc Hải của Cửu Anh Đại Thánh, còn có Ngọc Hoàng Điện của Ngọc Hoàng Đại Thánh. Tam phương thế lực này đều có Thiên Tiên Đại Thánh tọa trấn, cũng là ba thế lực hư không tiên giới duy nhất có Thiên Tiên Đại Thánh tọa trấn. Do đó, bọn họ là tam phương thế lực cường đại nhất. Ngoài tam phương thế lực này ra, trong tiên giới còn tồn tại rất nhiều môn phái khác, tuy rằng không bằng tam đại thế lực này, nhưng tại tiên giới cũng là hùng bá một phương. Tiên giới quá lớn, tam phương thế lực mạnh nhất cũng không có lực lượng bao trùm cả thiên giới. Trên thực tế, tam phương thế lực này bao phủ quy mô kỳ thực cũng không lớn. Cuồng Phong Đại Thánh chỉ là chiếm cứ Cuồng Phong Nhãn, Cửu Anh Đại Thánh chiếm Hỗn Độn Độc Hải. Quy mô Ngọc Hoàng Điện lớn hơn một chút, thế nhưng chiếm thổ địa cũng bất quá là tương đương với diện tích của một thần vực trong thiên giới đại thế giới thất thần vực mà thôi. Kỳ thực không phải là bọn hắn không muốn mở rộng thế lực, coi như là Cuồng Phong Đại Thánh và Cửu Anh Đại Thánh không muốn, còn có một Ngọc Hoàng tu luyện đế hoàng chi đạo đến viên mãn nữa, hắn khẳng định muốn mở rộng. Thế nhưng không có cách nào, tiên giới nước thật sự là quá sâu, tồn tại rất nhiều nhân vật khác thường, thậm chí còn có một vài thiên tiên cổ xưa, cũng không có đến ngoại vực mở đàn tràng, mà ẩn tu trong tiên giới. Nếu như mở rộng, làm không tốt, đảo loạn tâm tư của một thiên tiên, vậy phiền phức liền lớn, không thể tính ra. Thế nhưng hầu hết đều là rắn độc, chưa từng có giao long, cũng tuyệt không tồn tại giao long. Kiếm môn chính là một trong vô số địa đầu xà trong tiên giới, còn là một loại tương đối cường đại. Trong kiếm môn có hơn 10 gã nguyên lão đại đế cấp địa tiên, hùng bá một phương. Tuy rằng không so được với tam đại thế lực có thiên tiên tỏa chấn, thế nhưng tại trong thổ địa của mình cũng là số 1 số 2, danh khí tại tiên giới cũng rất lớn. Lúc này, mặt pháp chi kiếp tới gần, kiếm môn chi chủ cùng hơn 10 gã nguyên lão kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Bọn họ là địa tiên, cùng thiên địa đồng thọ, thế nhưng nếu như thiên địa đều diệt, như vậy bọn họ trên cơ bản sẽ không tồn tại, trừ phi có vận khí nghịch thiên và thiên tư may mắn mới có thể tránh thoát. Do đó, bọn họ phải đề phòng chu đáo, vì bản thân tìm kiếm cơ hội đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1397, những người ứng kiếp đây cũng là vì sao tại tiên giới có nhiều thế lực lớn nhỏ như vậy. Địa tiên tuy rằng có thể nói là dự thế vô tranh, nhưng là đặt ở trước đây, tiêu dao vô cùng. Đến bây giờ mặt pháp chi kiếp tới gần, địa tiên cũng đều cảm thấy nguy cơ, muốn đột phá, muốn tìm kiếm cơ duyên, tự nhiên mà vậy phải muốn làm ra rất nhiều sự tình. Đối với những địa tiên này mà nói, giả tâm của bọn họ kỳ thực không lớn, chỉ là muốn hảo hảo sống mà thôi, mà toàn bộ thủ đoạn đều vì sống sót mà chuẩn bị. Lúc này kiếm môn hao tốn cái giá cực lớn, tại thông đạo tiên giới còn không có mở ra liền cưỡng ép đem một gã ứng kiếp dẫn lên tiên giới, tốn khí lực lớn bồi dưỡng, chính là muốn mượn tay tên ứng kiếp này, loại bỏ những kẻ ứng kiếp khác. Cuối cùng mượn khí vận của tên ứng kiếp này, tại mặt pháp chi kiếp, thậm chí trong mặt thế chi kiếp tương lai thoát ra. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn làm như vậy, còn có một môn phái khác cũng lựa chọn như thế. Đáng tiếc là, thông đạo tiên giới này vừa mở, bọn họ liền thất thủ, đánh giá sai thực lực của Chu Báo, kết quả ăn trộm gà không được, còn mất nắm thóc. Môn sinh của kiếm môn này đều là lấy thần niệm giao tiếp, nội dung bọn họ nói chuyện tất nhiên là sẽ không dễ dàng bị lộ ra ngoài. Thế nhưng tên nam tử thần sắc âm lãnh kia chỉ là nhìn sắc mặt của bọn họ, liền có thể đoán được tâm tư. Vẻ khinh thường và thái độ thoạt nhìn có chút hả hê của bọn họ quá đáng chú ý, tuyệt không che giấu được. Hừ, những gia hỏa đáng chết này, chăm chú cho rằng người ứng kiếp là dễ làm như vậy sao? coi như là ta thất bại một lần, ta cũng vẫn là người ứng kiếp, có cơ hội và khí vận đều ở trên người ta. Bọn ngươi kia dựa vào cái gì cùng ta tranh đoạt? Trên người hắn cười lạnh, đem một tia độc khí cuối cùng trong cơ thể bức ra, cũng là Chu Báo này, thật sự phiền toái, thực lực lại còn mạnh như vậy, có cửu anh chi độc kia. Xem phán đoán lúc trước đối với hắn có chút sai lầm, đối với hành vi bản thân tự tiện xuất thủ, hắn có chút hối hận. Ban đầu vốn tưởng rằng Chu Báo chỉ là người của một thế giới xuống dốc, cho dù là có số mệnh nghịch thiên, cũng không nên quá mạnh mẽ, chí ít sẽ không mạnh hơn hắn. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, người này dĩ nhiên có thủ đoạn cổ quái như vậy, nhất thời không giết được, bản thân cũng ăn thiệt thòi lớn. Thiếu chủ, môn chủ vừa mới truyền tin, để ngài mau trở về, mau trở về. Kiếm môn thiếu chủ này cả kinh, hắn chuẩn bị từ trong hư không vũ trụ tiếp dẫn tới, liền được xác định làm kiếm môn thiếu chủ, cũng hiểu được chỗ cường đại của kiếm môn này. Tuy rằng biết chính mình sở dĩ được xác định làm thiếu chủ, chủ yếu là vì mình là người ứng kiếp. Bất quá tại kiến thức chỗ cường đại của kiếm môn này, đối với kiếm môn, tất nhiên là cũng hết hy vọng đạp địa, cũng từ trước không nghĩ qua kiếm môn xảy ra vấn đề gì, hay đại sự gì. Thế nhưng nhìn bộ dáng người báo tin hiện tại hiển nhiên là kiếm môn rủi ro, trong lòng không khỏi căng thẳng. Kiếm môn xảy ra chuyện gì, tất nhiên là đại sự, bất quá đại sự này cũng tạm thời cùng Chu Báo không quan hệ. Lại nói Chu Báo vẫn ở lại Vạn Thỏ Sơn ngụ trang quan mấy ngày, rốt cuộc đợi được tin tức mà hắn muốn. Tư liệu của người ứng kiếp trong hư không vũ trụ này, nhắc tới người ứng kiếp chính là ứng đại kiếp mà sinh, hiệp số mệnh vô cùng lớn mà đến. Chính mình bởi vì đang ở trong kiếp, không thể suy tính. Bất quá từ thái sơ khởi nguyên, các loại kiếp số vượt qua, người ứng kiếp hẳn là bộ dáng gì, lại có tao ngộ gì, trên cơ bản đều giống nhau. Chỉ cần đại kiếp, thời gian không nhiều lắm, thân phận người ứng kiếp sẽ được phán đoán ra, lúc này cũng không ngoại lệ. Trong hư không vũ trụ, ngoài thiên giới đại thế giới ra, tứ phương thế giới còn lại, giá trị thiên địa đại kiếp cũng là người ứng kiếp giáng sinh. Người ứng kiếp của đại chủ thế giới giáng sinh, hoặc giả, người có khả năng ứng kiếp nhất, phân biệt là Mãn Ngọc Quân, Hoang Lôi, Khổng Thiên Đề và Ứng Hổ. Bốn người này ở trên hư không vũ trụ đều có gặp gỡ, chiến lực vô song, luận chiến lực cũng không kém Chu Báo bao nhiêu. Mãn Ngọc Quân chính là gia hỏa thu được tuyệt tiên kiếm truyền thừa kia, vào 10 năm trước đã bị kiếm môn dẫn lên tiên giới, thành kiếm môn thiếu chủ, một thân tuyệt tiên kiếm khí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không ai có thể ngăn cản. Mãn Ngọc Quân, kiếm môn, 10 năm trước, Chu Báo nhíu mày lại, thế nào, tiên giới có thể tùy tiện để người dẫn vào tiên giới sao? Căn bản là không cần thông đạo tiên giới. Có thể, bất quá phải trả giá cực lớn. Minh Nguyệt nói rằng, cũng chỉ có môn phái tích lũy thâm hậu mới có thể làm được. Đồng thời, còn có rất nhiều xác suất thất bại, bởi vì có rất ít người nguyện ý làm như thế. Kiếm môn kia là có ý gì? Không có ý gì cả, đều là vì ứng kiếp, các loại chiêu thức mà thôi. Phải biết rằng, ngoài kiếm môn ra, còn có rất nhiều môn phái cổ xưa đều tiếp thu đủ loại cách khác nhau để đáp lại lần mặt pháp chi kiếp này. Mượn ngụ trang quan chúng ta mà nói, tuy rằng sư tôn đã tại ngoại vực mở đàn tràng của mình, nhưng cũng lưu lại hai người chúng ta cùng ngươi giao hảo kết thiện duyên. Thanh Phong cười nói, mọi người chỉ là thủ đoạn bất đồng. Thực lực của bọn họ thế nào? Người ứng kiếp thực lực cũng không kém, Mãn Ngọc Quân này thực lực hẳn là tại thần tiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào địa tiên cảnh giới, chính là yếu nhất trong bốn người. Còn ba người khác đều đã bước vào địa tiên chi cảnh, đồng thời thủ đoạn của bọn họ cũng không có dễ dàng lôi kéo như Mãn Ngọc Quân này, cả ba đều đã bước vào địa tiên chi cảnh. Trong lòng Chu Báo cả kinh, thoáng cái liền thêm ba gã cửu địch, thực tại không phải là một chuyện khiến tâm tình hắn thoải mái. Hoang Lôi và Ứng Hổ hai người, thần bí dị thường, chúng ta tư liệu không nhiều lắm, ngoài bọn họ đã có thực lực địa tiên ra, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là chúng ta đoán không sai, những tư liệu này hẳn là bị một hai thế lực cường đại nào đó ẩn giấu. mà Khổng Đề kia tư liệu tương đối mà nói nhiều hơn một ít, cũng là như vậy, hắn cũng là cần coi trọng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1398, xảo ngộ 1. Khổng Đề vì sao cần coi trọng nhất? Bởi vì hắn hiểu được tiên thiên ngũ sắc thần quang. Minh Nguyệt nói rằng, đồng thời cùng thất bảo diệu thuật của ngươi khác nhau, hắn đã tu thành tiên thiên ngũ sắc thần quang hoàn chỉnh, đủ để giết tận thiên hạ vạn vật. Họ Khổng, tiên thiên ngũ sắc thần quang, không phải tà môn như vậy đi sao? Chu Báo vừa nghe, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dĩ nhiên là tiên thiên ngũ sắc thần quang, có vẻ thằng nhãi này là cựu địch trời sinh của hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền quyết tâm, sợ cái giám a, ngươi có tiên thiên ngũ sắc thần quang, lão tử có thất bảo diệu thuật, người khác sợ ngươi, ta lại không sợ. Tiên thiên ngũ sắc thần quang, quả thực là thần thông không yếu. Bất quá chính mình cũng không cần sợ hắn nếu như người này thực cùng chính mình đụng độ. Cùng lắm, bản thân sẽ dùng thất bảo diệu thuật đi liều mạng với tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn. Xem ra mau chóng đem kiền khôn hồn thiên quyết đoạt tới tay. Hoàn chỉnh thất bảo diệu thuật là có thể đấu với tiên thiên ngũ sắc thần quang. Bất quá, thất bảo diệu thuật kỳ thực không viên mãn. Gặp phải cũng chưa chắc không có ưu thế. Dưới tâm niệm, hắn đối với kiền khôn hồn thiên quyết càng lúc càng bức thiết. Bốn người bọn họ đều đến từ thiên giới sao? Đều đến điểm này có thể xác định. Thanh Phong thản nhiên nói, ngoài Mãn Ngọc Quân ra, Ứng Hổ và Hoang Lôi hẳn là cũng đều đến dưới một thế lực cường đại, rất có thể là hai trong tam đại thế lực. Về phần Khổng Đề cũng không có tin tức gì. Người này trong năm người các ngươi là thần bí nhất. Tất cả mọi người biết hắn hiểu được tiên thiên ngũ sắc thần quang, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Thần bí như vậy, Chu Báo hơi nhăn mặt nhíu mày, còn có một chuyện, vì sao bọn họ lại tới tiên giới này? Thế còn ngươi, vì sao lại đến tiên giới? Thanh Phong cũng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại một câu, tại sao lại muốn tới tiên giới? Đây là một vấn đề, nhưng không thể xưng là câu hỏi được. Theo như tính cách của Chu Báo, hắn đối với việc tới tiên giới hay không, lại mang thái độ có cũng được mà không cũng chả sao, coi như không đến tiên giới. Dù sao hắn có chiến lực vô biên, có chí tôn tiên khí, có bích lạc đại thế giới, hoàn toàn có thể tiêu dao trong hư không vũ trụ. Nghĩ đến trong hư không vũ trụ cũng không có ai có thể chính thức ảnh hưởng đến hắn rồi. Nhưng đây là dưới tình huống bình thường. Cái gì gọi là dưới tình huống bình thường? Dưới tình huống nếu không có kiếp số, hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn nổi lên, hắn lại là người ứng kiếp. Dù cho hắn có số mệnh vô biên, nhưng sao có thể trốn được loại thiên địa đại kiếp nạn vô cùng phiền toái này chứ? Đã đến mặt thế chi kiếp, hắn không thể nào trốn được. Hơn nữa, thân là người ứng kiếp, né một lần kiếp số, như vậy, số mệnh tương sinh với kiếp số cũng biến mất hầu như không còn. Có lẽ tại trước kia Chu Báo sẽ còn cảm thấy không có gì, nhưng nghĩ đến kết cục của Thiên Cơ Đại Đế, đó là một đại đế uy danh hiển hách thời đại thượng cổ, cũng dễ dàng chết trong tay mình như vậy. Nguyên nhân còn không phải vì số mệnh hắn suy kiệt sao? Tránh đi đại kiếp nạn lần này, nói không chừng không lâu sau, mình cũng sẽ giống như Thiên Cơ Đại Đế, chết trong tay một người có đại khí vận khác. Đây là chuyện dù thể nào hắn cũng không thể tiếp nhận được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nghênh đón trực diện kiếp số lần này, phá tan kiếp số lần này. Chỉ có vậy mới có thể càng tiến một bước, mà tiên giới chính là chiến trường tốt nhất để hắn đối mặt kiếp số. Hư không tiên giới do thiên tiên cổ xưa Kim Đạo Nhân sáng tạo ra, đây là một thế giới kỳ dị, chính là thế giới thần kỳ nhất cả hư không vũ trụ, cũng là chỗ hạch tâm của hư không vũ trụ, điểm cuối của hết thảy kiếp số. Đây cũng là nguyên nhân Chu Báo đến tiên giới, đương nhiên cũng là nguyên nhân bốn người ứng kiếp khác coi trọng tiên giới. Đó căn bản không cần hỏi. Cho nên Chu Báo lộ ra có chút không có ý tứ, không nghĩ qua lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như thế. Tốt rồi, nếu như đã biết chi tiết về bốn gia hỏa này, sau này ta hành động cũng thuận tiện hơn một chút. Những ngày này đều nhờ hai vị tiền bối chiếu cố, ở trong ngũ trang quan quấy rầy cũng đã lâu, cũng nên cáo từ. Xem ra ngươi quyết định rồi. thấy Chu Báo phải đi, Thanh Phong và Minh Nguyệt đều không giữ lại. Đồ vật này, ngươi cầm đi, tương lai sẽ có ích đấy. Cái gì thế? Chu Báo hơi sững sờ, thò tay nhận lấy đồ vật Minh Nguyệt đưa tới. Lại là một tấm phù màu vàng kim nhà. Đây là thiên độn linh phù, có liên hệ thần bí với vạn thỏ sơn ngũ trang quan. Nếu như ngươi thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử, không cách nào hóa giải, liền khởi động đạo phù này, liền có thể lập tức trở lại trong ngũ trang quan. Vô luận ngươi ở nơi nào của tiên giới, bị thứ gì cấm chế, cũng có thể trực tiếp trở về. Bất quá chỉ có thể dùng một lần. Vậy xin cảm ơn hai vị. Chu Báo liên tục cảm ơn. Giá trị của thứ này căn bản không cần nói. Đã có thứ này, về cơ bản liền tương đương với nhiều thêm một cái mạng. Vô luận gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần thúc giục đạo thiên độn linh phù này, liền có thể chạy trốn ra ngoài. Tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng cũng là thiên đại nhân tình a. Nhân tình như vậy, hiện giờ Chu Báo trả không nổi, cho nên chỉ có thể âm thầm ghi ở trong lòng. Đồng thời đối với việc ngũ trang quan thân thiện với mình như thế, trong nội tâm cũng có một tia nghi hoặc. Ngươi không cần nghi hoặc, kỳ thật chúng ta cũng không biết vì sao nữa. Những thứ này đều là do sư tôn bảo chúng ta làm, là sư tôn coi trọng. Về phần sư tôn sao lại coi trọng, cũng không phải những người làm đệ tử chúng ta có thể đoán được. Lúc rời khỏi vạn thỏ sơn ngũ trang quan, Chu Báo vẫn cảm thấy có chút chóng mặt mơ hồ. Chấn Nguyên đạo nhân coi trọng mình, đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn nhìn ra lai lịch của mình, hay là có tình huống gì khác sao? Những thứ này chỉ là nghi vấn, một ít nghi vấn khó giải. Hắn cũng không thể chạy vào trong đạo tràng ngoại vực của Chấn Nguyên đạo nhân để hỏi được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1399, xảo ngộ 2, tiên giới rộng lớn. Sau khi rời khỏi ngũ trang quan, Chu Báo trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút đầu óc choáng váng. Cũng may trước khi rời đi, hai người Thanh Phong và Minh Nguyệt đã nói kỹ càng với hắn một chút tình huống về hư không tiên giới, cho nên hắn mới có thể phân biệt phương hướng, tránh khỏi chạy loạn như con ruồi không đầu. Vạn Thỏ Sơn ngũ trang quan ở vào một bảo địa của tiên giới, chiếm diện tích cực kỳ bao la, chiếm đoạt địa bàn phạm vi ước vạn dặm. Trong khối địa bàn này, ngoại trừ ngũ trang quan ra, cũng không còn thế lực nào dám nhúng tay đến nữa. Địa bàn to như vậy, tất cả đều bị hai người Thanh Phong Minh Nguyệt chiếm đoạt. Hướng tây 600 triệu 8.000 vạn dặm là Xích Viêm Hà. Phía đối diện, có lẽ có một thành trì khá lớn. Mẹ nó, địa phương quỷ quái này sao lại lớn như vậy chứ? Chu Báo thầm mắng một tiếng, khoảng cách 600 triệu 8.000 vạn dặm ở trong hư không vũ trụ cũng không tính xa, phá vỡ không gian, vài hơi liền tới được. Nhưng ở chỗ này, ở đây là một phương tiên giới chi địa, hắn lại không cách nào làm được. Duy nhất có thể làm chính là tế gia chí tôn tiên khí, hắc chân châu hào của bản thân bản thẳng về hướng tây. Xích Viêm Thành, tại tiên giới, chỉ có thể coi là một tiểu thành nơi biên giới, nương tựa lấy Xích Viêm Hà. Cái gọi là Xích Viêm Hà là một đầu sông lớn màu đỏ, trong sông tràn ngập hỏa diễm nguyên linh, hỏa diễm pháp tắc, sinh tồn rất nhiều hỏa diễm tinh linh. Những tinh linh trong ngọn lửa này cũng đều có thực lực vô cùng cường đại, không thua gì nhân tiên, thậm chí có một ít đã tu đến thần tiên chi cảnh, là kẻ thống trị cả nhánh sông, đó là một địa tiên tinh linh, Xích Hỏa Đế. Mà Xích Viêm Thành này lại nằm dưới sự thống trị của Xích Hỏa Đế. Một tiểu thành ở biên cảnh thế này, nghiêm khắc mà nói, chỉ là một nơi giao dịch thôi. Mặc dù nói sản vật tiên giới phong phú, nhưng nhân loại tu sĩ cũng tốt, yêu loại tu sĩ cũng tốt, thậm chí là tinh quái tu sĩ, ma tu, cũng đều cần rất nhiều tài nguyên. Có vô số tài nguyên trồng chất thì mới có thể tích lũy ra một vị đại năng. Bởi vậy, ở tiên giới cũng tồn tại thị trường giao dịch, nam lai bắc vãng, bù đắp nhau. Xích Viêm Thành chính là như vậy, bị các tinh linh trong Xích Viêm Hà khống chế, chuyên môn dùng để giao dịch các loại kỳ chân của tiên giới, dùng để tu luyện. Bởi vì Chu Báo muốn đi tìm manh mối về Càn Khôn Hồn Thiên bí quyết, cho nên hai vị của ngũ trang quan liền đề nghị Chu Báo đến nơi như Xích Viêm Thành một chuyến, nói không chừng có thể tìm được một ít manh mối về môn thần thông này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không trông cậy vào Chu Báo có thể tìm được Càn Khôn Hồn Thiên bí quyết ở Xích Viêm Thành, mà Chu Báo thì sao, cũng muốn mượn cơ hội này hiểu rõ một chút về tiên giới. Kết quả là liền nghe theo đề nghị của bọn hắn, đi tới tòa thành trì cách gần Ngũ Trang Quan này. Trong tiên giới, bởi vì nhân tố hoàn cảnh đặc thù, cho nên tu luyện rất dễ dàng. Bởi vậy, chủng loại tu sĩ có rất nhiều, cái gì yêu tu a, ma tu a, khắp nơi đều có tất cả thế lực, hơn nữa thiếu khuyết quản lý thống nhất. Bởi vậy, đại đa số đều các cứ một phương, làm địa đầu xà ở chỗ của mình. Dù sao tài nguyên ở đây dùng không hết, cũng không cần cường đoạt, tranh đoạt. Bởi vậy, so với hư không vũ trụ mà nói, lại bình thản hơn nhiều. Mỗi một chủng tộc đều có thể ở chung hòa bình với nhau. Dù sao tất cả mọi người đều tu tiên, tu luyện cả, coi trọng chính là trường sinh, là tiêu dao. Không có chuyện ai nguyện ý đi dốc sức liều mạng với người khác chứ. Liều mất mạng của mình cũng không đáng. Bên trong Xích Viêm Thành, phần lớn là hỏa diễm tinh linh, những tinh linh này đã mở linh trí, tâm tư một chút cũng không hề đơn giản hơn so với nhân loại, lại thường buôn bán trong Xích Viêm Thành, việc buôn bán thành thục khiến Chu Báo nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với một tu sĩ nhân loại như Chu Báo, tinh linh trong Xích Viêm Thành cũng đã thấy nhiều rồi, đây là một tiểu thành nơi biên giới, nhưng thường xuyên cũng có tu sĩ nhân loại vào xem, trên thực tế, còn có rất nhiều tu sĩ cấp thần tiên khác. Vô luận là nhân loại tu sĩ, hay là yêu tu, hoặc là ma tu, cùng với một ít tu sĩ dị loại thành tinh cổ quái đều ưa thích chạy khắp nơi trong tiên giới, đi sưu tầm các loại kỳ chân dị bảo, vật hữu dụng, làm chuẩn bị cho tương lai mình tấn thăng địa tiên đại đạo. Cho nên, bên trong Xích Viêm Thành, nhiều thêm một hai tu sĩ nhân loại, cũng không có gì khiến người khác cảm thấy kỳ quái cả. Quần áo trên người Chu Báo đều thập phần bình thường. Chỉ là một kiện áo bào xanh bình thường, giơ tay nhấc chân cũng không có uy thế gì dị thường và bá vương khí trong truyền thuyết cả, chui vào trong dòng người, cũng không khiến người nào chú ý. Trong thành lấy tinh linh trong Xích Viêm Hà làm chủ, những tinh linh này, kỳ thật bộ dáng cũng không khác gì nhân loại, chỉ là làn da là hồng, trên làn da đỏ lộ ra ngoài, còn có thể ẩn ẩn hiển hiện một ít đường vân nhàn nhạt. Cái này cũng không phải hình xăm cố ý tạo nên, mà là đường vân trời sinh. Ngoại trừ làn da và đường vân lộ trên làn da ra, những nơi khác cũng không khác gì nhân loại bình thường cả. Đi mấy sạp hàng, lông mày Chu Báo nhẹ nhíu lại. Đồ vật trong Xích Viêm Thành này nếu phóng tới hạ giới, phóng tới trong hư không vũ trụ, tất cả đều là kỳ chân dị bảo, sẽ dẫn tới vô số tu sĩ đi tranh đoạt. Chu Báo nhìn cũng đỏ mắt không thôi. Nhưng vấn đề là hắn không có tiền a. Tiền. Đương nhiên, trong hư không tiên giới này cũng không nói chuyện tiền bạc. Bất quá ở chỗ này cũng có một loại ngoại tệ mạnh, gọi là Chu Hoàng Đan. Chu Hoàng Đan này là một loại tiên đan, hiệu quả rất tốt, có thể tăng lên pháp lực cho tu sĩ, lại không có tác dụng phụ gì cả. Bởi vậy, ở trong hư không tiên giới, đây là một loại ngoại tệ mạnh, ở chỗ này giao dịch, mua sắm đều dùng Chu Hoàng Đan làm đơn vị tiền tệ cả. Đương nhiên, cũng có thể lấy vật đổi vật. Bất quá, Chu Báo là một tên hai lúa mới từ hạ giới chạy lên đến hư không tiên giới. Coi như trên người có vật gì chân quý, đó cũng chỉ là chân quý ở hạ giới, nào có thể so được với sản vật trên tiên giới chứ. Cho nên, dạo qua một vòng trên phố xá Xích Viêm Thành, tuy rằng thấy mà thèm nhưng thực sự không ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1400, địa đầu xà vương xà 1. Bất chi bất giác đã đi dạo hơn nửa ngày, thần sắc của Chu Báo cũng càng ngày càng cổ quái. Thiệt là đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán a, chẳng lẽ sau khi ta tới tiên giới còn phải tìm việc làm kiếm tiền hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Báo không khỏi buồn cười một hồi. Tiểu báo tử, sao ngươi cũng đến đây rồi? Cái gì? Thần sắc Chu Báo khẽ động, mãnh liệt quay người lại, liền lâm vào sừng sờ vương thủ tọa. Sao ngươi lại ở chỗ này? Vương xà và Chu Báo đều vẻ mặt kinh ngạc. Theo Chu Báo thấy, vương xà hiện giờ có lẽ vẫn còn thiên giới đại thế giới mới đúng chứ. Xem ra thế giới này thật là nhỏ a.

ta tuy rằng nắm giữ một bộ phận lực lượng của xà đạo nhân, nhưng xa xa không đủ, chỉ có thể hiểu rõ đại khái đối với tiên giới. Tin tức về Càn Khôn Hồn Thiên Quyết xuất hiện là vào 840 vạn năm trước kia. Ngươi xác định ngươi muốn tìm sao? Đúng vậy, đừng nói là 840 vạn năm, cho dù 8400 vạn năm trước, ta cũng phải tìm được. Chu Báo giận dữ nói. Ha ha, ta ngược lại đã quên, ngươi là người ứng kiếp, có đại khí vận, đồ vật người khác tìm không thấy, nói không chừng ngươi vừa tìm đã xuất hiện. Vương xà tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, cười hắc hắc nói nơi... Tin tức này xuất hiện lần cuối là ở Thạch Nhai Tông. Bất quá Thạch Nhai Tông đã tan vỡ vào 500 vạn năm trước rồi, chỉ để lại một di tích. Ngươi có thể tới đó thử thời vận xem sao. Nói đến đây, hắn phảng phất ý thức được gì đó. Ngươi nói cái này cũng khéo. Gần đây cái di tích Thạch Nhai Tông kia muốn mở ra, rất nhiều tiểu môn tiểu phái đều chuẩn bị đi vào trong đó thăm dò. Nói không chừng sẽ có trong đó cũng nên. Nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi vào đó. Di tích Thạch Nhai Tông. Chứng kiến vẻ mặt Chu Báo mê mang, Vương xà lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm một cái, liền điểm trúng vào mi tâm Chu Báo, một đạo thần niệm huyền diệu liền xuyên suốt vào. Thì ra là thế, tu vị cao cũng tốt, rất nhiều chuyện đều không cần nói câu nào cả, một ít tin tức có thể trực tiếp thông qua thần niệm để truyền lại, tốc độ nhanh, hiệu quả tốt, còn giữ bí mật nữa. Thông qua đạo thần niệm này, Chu Báo đã hiểu rõ hơn nhiều đối với tiên giới. Trước kia ở Vạn Thỏ Sơn Ngũ Trang Quan, hai người Thanh Phong và Minh Nguyệt cũng nói cho Chu Báo một ít tình thế tiên giới. Bất quá hai vị này cũng đã lâu không ở tiên giới, mới vừa tiến vào tiên giới không lâu, hiểu biết đối với tiên giới rất có hạn, chỉ biết được ba thế lực là Ngọc Hoàng Điện, Phong Bạo Nhãn và Hỗn Độn Độc Hải, giống như một ít học sinh tiểu học, chỉ biết đến những nước như Nga, Mỹ vậy, hơn nữa cũng nói không rõ lắm. Vương xà này tuy rằng cũng vừa tới tiên giới không lâu, bất quá hắn tiếp nhận hệ thống tình báo lớn nhất cả tiên giới, hiểu biết đối với tiên giới lại vượt xa hai tên trạch nam của Ngũ Trang Quan kia. Hai tên trạch nam kia chỉ biết ngoại trừ tam đại thế lực ra, tiên giới còn có một ít tiểu thế lực, nhưng cũng không biết rõ ràng lắm, thực lực như thế nào, phân bố đại khái, có gì đặc. Mà Vương xà lại biết, hiện giờ Chu Báo cũng biết, Thạch Nhai Tông là một môn phái hạng trung ở tiên giới. Bên trong môn phái nguyên bản có hơn 10 vị trưởng lão, tất cả đều có tu vị địa tiên cảnh cả. Một môn phái có hơn 10 vị địa tiên ở tiên giới, cũng là thế lực không nhỏ rồi, đủ để hùng bá một phương. Chỉ là môn phái này đã tan vỡ vào 500 vạn năm trước, nghe nói là đắc tội một gã thiên tiên, cho nên mới bị diệt. Bất quá bị diệt thì bị diệt, dù sao cũng là một môn phái hạng trung, hơn 10 tên địa tiên trưởng lão đều tu thành đại thế giới của mình. Sau khi chết trong tay thiên tiên, đại thế giới mỗi người tu luyện ra đều bị nghiền nát, liền tán lạc trong di chỉ của Thạch Nhai Tông, tạo thành một dị độ không gian. Theo đó là tất cả bảo tàng của môn phái cũng đều lưu lại trong di chỉ. Kỳ thật ở tiên giới, môn phái và nơi như vậy có rất nhiều, trong năm tháng đằng đẵng. Bao nhiêu môn phái cao hứng, bao nhiêu môn phái diệt vong, di tích như vậy có nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể chôn vùi trong dòng sông thời gian đằng đẵng, chỉ có một bộ phận nhỏ trong đó giống như Thạch Nhai Tông. Bởi vì nguyên nhân nào đó, dị độ không gian kia liền tiến vào một lỗ hổng, để người tiến vào trong đó sưu tầm. Di tích của Thạch Nhai Tông vào hơn 300 vạn năm trước, chính là hơn 100 vạn năm sau khi Thạch Nhai Tông diệt vong đã bị người khác phát hiện ra, đi vào trong di tích. Cách mỗi năm 6 vạn năm, sẽ mở một lần, lúc kia, theo liền có thể tiến vào trong đó thăm dò. Chỉ là thời gian mỗi lần mở ra di tích cũng không dài, đến thời gian thì phải đi ra, bằng không thì sẽ bị vây trong di tích mấy vạn năm, cho nên mỗi một lần thăm dò, người thăm dò cũng không được tận hứng.